chúng hóa thành cuồng phong lực khiến uy năng thần thông hoàn thiện hơn. Nếu có vị thần linh nào ở phương thế giới này nhìn thấy, hẳn sẽ vô cùng phấn khích. Đạo lốc xoáy này như một mồi lửa hỏa thiêu tất cả thành nhiệt năng, mà nhiệt năng này lại sử dụng đoạt lấy hết thảy, hóa thành lực hủy diệt. Đây chính là sự ảo diệu của thần thông chân chính. Dãy núi giữa không trung phát ra tiếng ầm ầm nổ vang, sau đó dãy núi che khuất bầu trời kia dần chậm rãi hạ xuống. Nhìn điểm rơi dãy núi lựa chọn, đương nhiên chính là nguồn phát lốc xoáy. Doanh Thừa Phong biến sắc, Chí Linh cũng nhanh chóng tính toán xong. Chỉ trong giây lát, vị đại sư tính toán này đã đưa ra kết quả cuối cùng. Nếu để ngọn núi to lớn này đè xuống, vậy lốc xoáy đã thành hình sẽ bị đè ép, biến mất vô tung. Doanh Thừa Phong hừ nhẹ, bàn tay chết đi một góc nhỏ. Sức mạnh của hắn trong toàn bộ thần thông là nhỏ không đáng kể, nhưng thứ hắn nắm giữ lại chính là ngọn nguồn của thần thông. Thế nên dù chỉ là một dao động nhỏ, nhưng cũng sinh ra ảnh hưởng lớn tới toàn bộ lốc xoáy. Cơn gió uốn lượn khúc chiết chậm rãi di động như muốn tránh dãy núi đang thong thả hạ xuống kia. Nhưng chuyện khiến Doanh Thừa Phong khó tin đã xảy ra. Không ngờ dãy núi khổng lồ kia chậm rãi đi tới, trung tâm thân hình khổng lồ đối diện với chính trung tâm lốc xoáy. Thời khắc này, Doanh Thừa Phong hiểu rõ một chuyện. Dù là mình hay Vô Thời Không đều đã quá coi thường bán thần khí vĩ đại này. Do đặc tính của thần thông, một khi thành hình sẽ tự trở nên mạnh mẽ, tự hấp thu tất cả lực lượng trên thế giới cho đến khi phá hủy tận gốc kẻ địch trước mắt mới thôi. Nhưng cũng không phải thần thông không có nhược điểm. Nếu có cường giả tiến được vào trung tâm thần thông, tiêu trừ căn nguyên thần thông, vậy thần thông này sẽ nhanh chóng tiêu tan. Nhưng có thể khống chế thần thông đâu phải người dễ đụng.